Chương 474, Thanh Long Thánh Tông sợ hãi. Người này thật đúng là bám dai như địa ha ha, ta cũng không tin thực lực của ngươi thật mạnh như vậy. Nơi này chính là Thanh Long Thánh Tông Tổ Sơn, ở thiên địa này thêm được bên dưới, ta thậm chí có thể chống lại phổ thông đại đế to lớn Giao Long ở tinh thần phục hồi lại sau đó. Nó thập phần khinh thường, cười lạnh một tiếng, sau đó một bộ dù bận vẫn lung dung dáng vẻ, lạnh nhạt nhìn về phía sau lưng hỗn loạn hư không. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có một đạo đen nhánh vô cùng kiếm quang, từ xa phương ầm ầm bay tới, mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế, dường như muốn đem toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn mất đi. Thật sự có không gian toàn bộ chôn vùi, thậm chí ngay cả thời gian cũng tiêu tan hết sạch. To lớn con mắt của Giao Long đột nhiên tăng lớn, nó vẻ mặt sợ hãi nhìn kia cự đại kiếm quang, cả người cũng hồn phi thiên ngoại, thậm chí muốn tức miệng mắng to về phần Thanh Long Thánh Tông những đệ tử kia, đang cảm thụ đến vẻ này vô cùng đáng sợ khí tức sau đó, bọn họ càng là vẻ mặt vẻ sợ hãi quỳ sụp xuống đất, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Long Thánh Tông làm đại tông chủ sắc mặt đại biến, sau đó thân thể trong nháy mắt chợt lui ra đến, hướng phía sau thối lui, trực tiếp cách xa to lớn Giao Long phương viên vạn trượng vị trí. Sợ mình bị liên lụy. Mẹ, thật là không có nghĩa khí, lại bỏ qua tự lao tử chạy. Lao tử có thể là bảo vệ Thanh Long Thánh Tông ước chừng 10 vạn năm A to lớn Giao Long ở thấy một màn như vậy sao? Nó vẻ mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng, cả người khí thế sôi trào. Thanh Long Tông Tông chủ nghe được to lớn Giao Long lời nói sau, sắc mặt hắn hơi có chút đỏ lên, trong lòng trong lúc mơ hồ có một tia hối hận. Về phần những Thanh Long Thánh Tông đó đệ tử, là tất cả đều là vẻ mặt vẻ khinh bỉ nhìn về phía bọn họ tông chủ. Người này cũng quá khiêm tốn đi một tí đi, lại ném xuống tổ thần đại nhân bất kể, chính mình một mình chạy trốn cư như vậy nhân, cũng xứng làm bọn họ tông chủ sao? Thanh Long Thánh Tông tông chủ biết rõ mình vừa mới làm việc quả thật có không ổn, hắn cắn răng muốn tiếp tục bay trở về, nhưng là đang cảm thụ đến vẻ này khí tức đáng sợ sau đó, cũng đã đem loại ý nghĩ này hoàn toàn quên mất. Hắn cũng không muốn bị dính líu đến, lực lượng kia thật sự là quá mức kinh khủng, hắn cảm giác mình chỉ cần dính vào một tí kẹo như thế, có lẽ thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. So sánh với bị mọi người cười nhạo, còn là chính mình tiểu mạng càng trọng yếu hơn một ít. Ngay ta y Thanh Long Thánh Tông Tông chủ suy tư lúc, kia vô cùng kinh khủng đen nhánh kiếm quang, đã tới Thanh Long Thánh Tông Tổ Sơn trên, sau đó hướng về phía to lớn Giao Long ngay đầu chém xuống, mang theo chém chết hết thể kinh khủng phong mang. Ung ung không gian bắt đầu không ngừng chấn động kịch liệt, vô số quy tắc chi lực trực tiếp bị mẫn diệt, liên thi hảo gợn sóng cũng không có vén lên. Về phần đầu kia to lớn Giao Long, chính là vẻ mặt vẻ sợ hãi, nó muốn nói ra bản thân Long Châu ngăn cản, nhưng là mình thân thể lại căn bản là không có cách núp đích, phảng phất bị phong tỏa lại. Không mắt thấy kinh khủng kia kiếm quang, chính đối với mình ngay đầu chém tới, to lớn Giao Long thập phần không cam lòng kêu rên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bị phẫn. Chỉ là rất đáng tiếc, Chu Thiên kiếm kiếm quang, nhưng là không có bất kỳ cảm tình, kia kiếm quang không chút do dự chém xuống, từ to lớn Giao Long nơi cổ chém ra, trực tiếp khiến nó đầu một nơi thân một ne ho ùng ùng thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, chỉnh tọa Thánh Sơn cũng giống như đang run rẩy sợ hãi. Theo đầu mình bị chém xuống, kia to lớn Giao Long cổ chỗ, đột nhiên phun ra một cổ lại một cổ long huyết, đem trọn phiến thiên không cũng nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, nhìn vô cùng thê thảm. Trong bầu trời kia hơn nửa đoạn long thân ầm ầm rơi xuống trên đất, trực tiếp ép sụp một mảng lớn kiến trúc, vô số đệ tử chết ở bất thình lình tập kích bên dưới, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Không chỉ có như thế, toàn bộ ánh mắt thấy rồi một màn kia Thanh Long Thánh Tông đệ tử, hai chân cũng ở khẽ run lên. Thậm chí có mấy cái lá gan tương đối tiểu đệ tử, giờ phút này đã là mồ hôi đầm địa, trực tiếp thẻ trong quần. Ngay cả Thanh Long Thánh Tông làm đại tông chủ cũng là không ngừng nuốt chính mình nước miếng, muốn đè xuống trong lòng mình khiếp sợ. Thanh Long Thánh Tông nhất nhân vật mạnh mẽ, một con gần như sắp phải hóa thành chân long giao trúc, lại bị một đạo kiếm quang chém chết, này cho mọi người mang đến thập phần cự đả kích lớn. Tông chủ đại nhân, nên làm gì bây giờ? Một danh trưởng lão hồi quá thần tới sau này, hắn run rẩy đi tới Thanh Long Thanh Âm tông chủ bên người, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hô chuyện hôm nay ai cũng không cho phép nói ra, coi như chưa từng xảy ra, về phần tổ thần đại người chết, ngàn vạn lần không nên đối ngoại nói ra. Bằng không, có lẽ sẽ cho Thanh Long Thánh Tông mang đến cự đại phiền toái. Thanh Long Thánh Tông tông chủ hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lóe lên đối với mình bên người trưởng lão nói. Đúng tông chủ đại nhân, người trưởng lão kia nghe được tông chủ lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó lại chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Thiên hạ này không có không lọt gió mạnh, tổ thần đại người chết là nhất định sẽ truyền ra ngoại giới, dù sao Thanh Long Thanh Âm cũng không có chân chính phong sơn, tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền ra. Vừa mới đạo kia đen nhánh kiếm quang đến tột cùng là ai chém ra, cư nhiên như thế đáng sợ, thậm chí để cho ta Liên Ti Hào ngăn cản dũng khí cũng không có. Thanh Long Thánh Tông tông chủ tự lẩm bẩm một tiếng, hắn trong hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Ở một lát sau đó, Thanh Long Thánh Tông tông chủ phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình. Chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết Thiên Đế Tông chi chủ nghe nói đã từng đã đánh bại Lang Tổ lãnh đời đại năng Thanh Long Âm Thanh Tông tông chủ cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó vẻ mặt vẻ sợ hãi lên tiếng nói. Tông chủ, hộ pháp đại nhân, thánh sứ đại nhân, cùng với Thanh Long Thánh Tông chuyến này toàn bộ trưởng lão đệ tử, linh hồn gặp ngọc giản đều đã bể tan cảnh, đoán chừng là gặp đại nạn rồi. Vừa lúc đó, một tên nhìn qua rất là chật vật trưởng lão từ nơi không xa bay tới, sau đó trở lại Thanh Long Thánh Tông tông chủ trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ nói. Thanh Long Thánh Tông tông chủ nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong hai mắt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Xem ra không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là vị này Thiên Đế Tông tông chủ rồi, không nghĩ tới thực lực của hắn lại cường đại đến loại trình độ này. Thanh Long Thánh Tông tông chủ thật sâu hút một cái cho khí, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ai, lúc ấy tạ trưởng lão nói muốn tấn công Thiên Đế Tông thời điểm, ta vẫn rất bất đồng ý, dù sao này Thiên Đế Tông thực lực, chúng ta căn bản hoàn toàn không biết. Lại là một gã trưởng lão đi ra, hắn hướng về phía tông chủ lên tiếng nói một câu, giọng nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mã trưởng lão, bây giờ ngươi nói những thứ này còn có cái gì dùng, hay lại là vội vàng an táng tổ thần đại nhân đi, thừa dịp nó tinh huyết còn không có hoàn toàn tiêu tan, thượng khả lấy tổ sơn, đền bù một ít tổn thất. Thanh Long Thánh Tông tông chủ khẽ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, tâm tình thập phần nặng nề.